phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 26, yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi, 1. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, vì muốn ngươi có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ về sau. Cũng vì muốn ngươi sẽ không cảm thấy trải qua quá nhiều thế giới. Khiến đại não vô pháp phụ tải tình cảm ký ức của ngươi. Cho nên mỗi khi ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền sẽ đem ký ức của người cùng ngươi ở thế giới trước thanh trừ. Mà ngươi thân là người xuyên Việt sẽ giữ lại ký ức. Tô Mộc đứng ở trong một cái không gian thuần trắng, nhìn một con rắn nhỏ màu trắng đứng trước mặt mình, khuôn mặt cô đờ đẫn chớp chớp mắt. Nga, cho nên, kỳ thật bản thể của số 38 ngươi là một con tiểu bạch xà sao? Ánh mắt của ngươi nhìn gì vậy hả? Con tiểu bạch xà kia kêu to. Ta đây là giao long được không? Cái gì mà tiểu bạch xà? Chờ ta lịch kiếp xong, ta liền có thể tiến giai trở thành một con rồng thực sự. Tô Mộc nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cô ngồi xổm xuống, vươn ngón tay ra chọc chọc đầu tiểu bạch xà. Nhưng ngươi vẫn là tiểu bạch xà nha. Không được dùng cái danh xà này tự vũ nhục ta. Chấm, tiểu bạch xà quơ quơ đầu. Bỏ cách ba bước khỏi chỗ Tô Mộc. Ngươi có thể nghe thấy ta nói. Bởi vì ta cùng ngươi chỉ có thể kết nối ý thức. Mà ngươi lại là người liên kết vận mệnh do ta tuyển chọn. Cho nên ta ở trong ý thức ngươi. Chỉ có thể dùng bản thể của ta xuất hiện. Mà không thể lấy hình người xuất hiện. Còn có, ta không phải xà, là giao long, theo một tiếng long minh chấn động nhân tâm, cảm giác áp bức trong không khí bắt đầu tăng lên, chỉ thấy tức thì thể tích con tiểu bạch xà kia mở rộng vài lần. Trường ngạc, răng nanh, vảy, móng vuốt, không phải giao long thì là cái gì? Giao long họ xà có bốn chân, nhưng mà giao long rốt cuộc cũng không phải long, cho nên so với chính khí lẫm nhiên của long. Vẻ dữ tợn bên ngoài của giao long càng có thể làm nhân tâm sinh ra sự khiếp đảm. Tô Mộc ngây người, nếu không phải vì ngươi luôn nói ta là xà, thì ta cũng không cần thiết lộ diện chân thân. Như thế nào, sợ hãi đi, giao long tức giận há mồm phun ra tiếng người, hiện ra những chiếc răng nanh sắc nhọn cho người nào đó xem. Nếu như lời hắn nói, hắn có thể nhẹ nhàng đem con mồi xé nát, nga. Tô Mộc phát ra một tiếng thở nhẹ, giao long lại hừ hừ, biết sợ rồi sao, hắn đang muốn biến trở lại. Tô Mộc bỗng nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, bắt được giác long của hắn. Thật thần kỳ, ta thấy giao long trong truyền thuyết còn biết bay à, vậy ngươi sẽ có pháp thuật sao? Sẽ hô mưa gọi gió sao? Vảy của ngươi khi gãy sẽ mọc lại sao? Đúng rồi, thịt ngươi ăn sẽ có vị thế nào? Không thể nhịn được nữa giao long gằn từng chữ một kêu lên. Tình, cảm, thanh, trừ, lập tức, Tô Mộc đang hứng thú giặt rào bỗng chợt buông lỏng cái tay đang nắm long giác. Cô chớp chớp mắt hơi mang sự mờ mịt, cảm xúc phập phồng không lớn hỏi. Số 38, nhiệm vụ sau là cái gì? Nhiệm vụ sau, có chút hơi khó khăn. Số 38 khôi phục trạng thái. Tiểu bạch xà. Thân mình hắn run lên, lại giống như đang ban ân nói. Bắt đầu truyền cốt truyện, số 38 vừa dứt lời. Trong đầu Tô Mộc bỗng nhiên xuất hiện văn tự của cốt truyện. Nguyên lai thế giới kế tiếp cô phải đi. Có một người xem tới ủy thác tên là Thiêu Thiêu Thiêu, yêu cầu Tô Mộc đi bá đạo hoàng đế mơ hồ tiểu thái giám. Bên trong áng văn này xoay quanh nam chủ vì muốn cùng liên minh với nước láng giềng nên hắn nhân cơ hội cưới công chúa của nước đó. Mà người hắn yêu lại là tiểu thái giám chịu nhiều ủy khuất trong cốt truyện. Đam, đam mỹ, Tô Mộc xoa xoa cái mũi, ánh mắt số 38 tỏ vẻ khinh bỉ. Người nhìn kỹ lại cốt truyện xem, Tô Mộc ngưng thần, kinh giác nguyên lai cốt truyện này cũng không phải đam mỹ. Mà là một cái áng văn bình thường, chẳng qua nữ chủ Lạc Tiểu Tiểu là nữ giả nam trang ngụy trang thành một tiểu thái giám mà thôi. Cách chương,